Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, Thu Đi Kiếm Linh, tác giả, Phượng Si, ha. Tần Cung, người đã phá ta, huyền hỏa phệ thiên, chiến kỹ. Nhưng ngươi lại ngu xuẩn đến đem hỏa long kiếm linh chộp vào trong tay. Hiện tại, ngươi liền tính không muốn chết đều không thể. Ngươi liền trở hôi phi yên diệt đi. Cho ta bảo, Thái Thúc Tiểu Minh điên cuồng mà cười lớn. Tiếp theo hắn bàn tay to lại lần nữa liên tục huy động lên. Huyền hỏa phệ thiên, vốn là từ thượng cổ 10 đại huyền binh xếp hạng vị thứ 3 huyền hỏa kiếm linh tự chủ phát động. Nói trắng ra là, chính là thượng cổ hỏa long hồn thể hình thành một lần chí mạng công kích. Bởi vì huyền hỏa kiếm đã nhận Thái Thúc Tiểu Minh là chủ. Bởi vậy, huyền hỏa kiếm linh hỏa long hồn thể đem hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của hắn. Cứ như vậy, Thái Thúc Tiểu Minh rốt cuộc tìm được rồi một kích đem Tần Cung hủy diệt. Lấy được thắng lợi cơ hội. Ở được đến Thái Thúc Tiểu Minh minh xác trả lời lúc sau. Tần Cung trong mắt thế nhưng bình thường trở lại lên. Rồi sau đó, hắn đem ánh mắt thu trở về. Tiếp theo, ở hắn năm ngón tay chung, năm đoàn màu trắng ngọn lửa chợt bàng bạc phát ra. Kia năm đoàn màu trắng ngọn lửa nháy mắt đem huyền hỏa cầu bao vây lên. Tần Cung trong cơ thể màu trắng huyền hỏa phát ra ra năng lượng là kia nhóm nhu hòa. Chúng nó cũng không phải vì phong ấn từ hỏa long hồn thể hình thành huyền hỏa cầu, mà là ở cùng nó nhanh chóng mà dung hợp. Thực mau, Tần Cung trong cơ thể màu trắng ngọn lửa cùng hỏa long hồn thể huyền hỏa liền tương an không có. Việc gì giống nhau mà dung hợp ở cùng nhau, mà Tần Cung cường đại đến như thủy triều hồn lực cũng chậm rãi hướng về huyền hỏa cầu trung rót vào. Bắt đầu thời điểm, hỏa long hình thành huyền hỏa cầu đối Tần Cung hồn lực thập phần bài xích. Dãy dụa tựa hồ muốn kíp nổ chính mình. Nhưng Tần Cung hồn lực là như vậy thân thiết cùng nhu hòa. Không ngừng đối hắn tiến hành trấn an. Chậm rãi, Tần Cung hồn lực cùng hỏa long hồn thể rốt cuộc thành lập nổi lên liên hệ. Cũng bắt đầu câu thông. Màu trắng ngọn lửa lúc này cũng khởi tới rồi tác dụng. Cùng Tần Cung hồn lực bắt đầu cùng hỏa long hồn thể chậm rãi dung hợp. Huyền hỏa kiếm trung kiếm linh hỏa long hồn thể dần dần mà từ bỏ chống cự. Tiếp theo nó cùng Tần Cung hồn lực bắt đầu thành lập khởi tinh thần liên hệ. Thực mau, huyền hỏa kiếm linh hỏa long hồn thể liền tự huyền hỏa đoàn trung hiện hóa ra tới. Tự hỏa long cái chán chỗ. Một vòng tiếp theo một vòng kim sắc tinh thần sóng hướng về Tần Cung bao phủ mà đi. A, Tần Cung ngươi ở làm cái gì? Mau đem huyền hỏa kiếm linh trả ta. Thái Thúc Tiểu Minh kinh hô ra tiếng. Rồi sau đó, hắn một bước bán ra, dẫn theo huyền hỏa kiếm hướng về Tần Cung đánh tới. Cuồn cuộn kiếm lãng hướng về Tần Cung cuồn cuộn mà đến. Tần Cung đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, tay trái vẫn như cũ bắt lấy huyền hỏa cầu. Trên bầu trời hỏa long trên đất ra kim sắc tinh thần vòng sáng cũng vẫn như cũ hướng về Tần Cung một. Đạo tiếp theo một tiếp đất phát ra, tiến vào đến Tần Cung thân thể bên trong. Lúc này, mặc cho ai đều có thể thấy được, Tần Cung lúc này đang ở thu phục hỏa long kiếm linh. Mà Thái Thúc Tiểu Minh đột nhiên phát động tiến công, Tần Cung hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liền ở chúng quan chiến cường ra tiếng kinh hô vang thành một mảnh là lúc, Tần Cung tay phải vô phong trọng kiếm đột nhiên nhẹ nhàng nâng khởi. Lại là quỷ dị nhất kiếm về phía trước đâm tới. Xích, một đạo kiếm khí tự vô phong trọng kiếm mũi kiếm trung chợt phát ra. Thái Thúc Tiểu Cương phát ra kiếm lãng nháy mắt bị Tần Cung phát ra kiếm khí sở đột phá. Bỗng nhiên gian liền xuyên thủng Thái Thúc Tiểu Cương vai trái oa. Cường đại lực đánh vào đem Thái Thúc Tiểu Minh hướng bay ra đi vài dặm ở ngoài. Hắn lúc này mới dãy giụa dừng thân hạ, mà kia cuồn cuộn kiếm lãng sớm tại Tần Cung trước mặt tiêu tán với di ngươi chi gian. Trả ta kiếm linh, Thái Thúc Tiểu Minh vừa mới dừng thân tới, cũng bất chấp chính mình thương thế, liền dẫn theo huyền hỏa kiếm điên cuồng mà hướng về Tần Cung giết qua đi. Mà lúc này, hỏa long kiếm linh hồn thể đã cùng Tần Cung thành lập nổi lên chủ tớ khế ước. Nháy mắt cùng Thái Thúc Tiểu Minh chặt đứt tinh thần liên hệ. Thái thúc Tiểu Minh trên tay huyền hỏa kiếm thân kiếm thượng huyền hỏa trong phút chốc tát. Trở nên một phen bình thường bảo khí. Liền linh khí cấp bậc đều không thể đạt tới. Thái thúc Tiểu Minh trạng nếu điên cuồng. Đôi tay cầm kiếm. Thân thể cùng thân kiếm thành một cái thẳng tắp. Nhân kiếm hợp nhất. Như điện quang hỏa thạch hướng về Tần Cung tật bắn mà đến. Rồi sau đó. Nhân kiếm hợp nhất Thái thúc Tiểu Minh thân hình một hóa nhị. Nhị hóa bốn, trong phút chốc muôn vàn cá nhân kiếm hợp nhất Thái thúc Tiểu Minh hướng về Tần Cung cầm kiếm đâm. Tới, Tần Cung bàn tay to ngăn, hỏa long hồn thể cùng huyền hỏa cầu trong phút chốc thu nhỏ lại. Trực tiếp bị Tần Cung nuốt tới rồi trong miệng, rồi sau đó hắn bỗng nhiên quay đầu, tay phải kiếm tùy tay về phía trước vén lên. Xích, vô phong trọng kiếm bỗng nhiên gian dài ra dựng lên, vô hạn kéo dài. Tự đầy trời nhân kiếm hợp nhất Thái thúc Tiểu Minh khoảng cách trung xuyên qua. Nhất kiếm xuyên thủng trong đó một người nhân kiếm hợp nhất Thái thúc Tiểu Minh vai phải oa. Phốc, huyết quang nổ lên, đã đâm đến Tần Cung trước người muôn vàn cá nhân kiếm hợp nhất Thái thúc Tiểu Minh nháy mắt biến. Mất mà đi, mà lại xem chiến trường phía trên. Tần Cung vô phong trọng kiếm đã đem Thái thúc Tiểu Minh bản thể cao cao mà chọn tới rồi giữa không. Trung, trả ta kiếm linh, Thái thúc Tiểu Minh điên cuồng mà giãy giụa, nhưng hắn tựa như bị sâu lên tới cóc giống nhau, căn bản vô pháp thoát ly khai Tần Cung vô phong trọng kiếm. A, lúc này, Trường Bạch Sơn thượng hạ, tiếng kinh hô như sóng biển giống nhau hết đợt này đến đợt khác. Ngay cả những cái đó hiện thân ra tới đại năng nhóm đều khiếp sợ mà nhìn về phía chiến trường. Thái thúc Tiểu Cương ba lần công kích. Mỗi một lần công kích dùng ra đều là cao cấp thần cấp công pháp cùng chiến kỹ. Ngay cả ở đây chúng đại năng đều không thể phá giải. Bọn họ tự hỏi, đối mặt Thái thúc Tiểu Cương này ba cái thần cấp công pháp chiến kỹ. Bọn họ cũng chỉ có thể bằng vào chính mình khủng bố tu vi mạnh mẽ oanh kích tới phá giải. Nếu không nói căn bản bất lực, nhưng Tần Cung cứ như vậy nhẹ nhàng bâng quơ mà đem này tam thức thần cấp kiếm kỹ dễ dàng hóa giải. Như thế nào hóa giải chúng đại năng đều không có thấy rõ ràng. Kỳ thật bọn họ nào biết đâu rằng, Tần Cung tại đây mấy ngày bế quan chung, sớm đem Đông Cực Hoàng Đình chung công pháp cùng chiến kỹ hoàn toàn hiểu rõ ra tới. Nếu không nói, hôm nay Tần Cung cũng là thất bại kết cục. Đối mặt trạng nếu điên cuồng Thái thúc Tiểu Minh, Tần Cung mặt nháy mắt trầm xuống dưới. Thái thúc Tiểu Minh, người dục trí ta vào chỗ chết. Hiện tại, liền tính ta lấy ngươi tánh mạng cũng ở tính lý bên trong. Ngươi còn có mặt mũi hướng ta đòi lại kiếm linh. Hôm nay đem ngươi kiếm linh thu đi, chính là phải cho ngươi một cái giáo huấn. Miễn cho về sau ngươi rất thích tàn nhẫn tranh đấu, lạm sát kẻ vô tội. Tần Cung dứt lời, trên tay hơi hơi vừa động, Thái thúc Tiểu Minh thân hình nháy mắt bay ngược đi ra ngoài. Thái thúc Tiểu Minh giãy giụa ổn định thân hình, lại lần nữa bay trở về đến chiến trường phía trên. Trong mắt lửa giận phun ra mà ra. Hắn ngón tay Tần Cung, nhất thời cũng không biết nói cái gì mới hảo. Sau một lúc lâu lúc sau, hắn lúc này mới lạnh giọng hỏi: Tần Cung, ta Đông Cực Hoàng Đình công pháp cùng chiến kỹ, vốn là bí không truyền ra ngoài độc nhất vô nhị pháp môn, người như thế nào có thể phá giải được? Người có biết, ta Đông Cực Hoàng Đình quy định, phàm là học trộm tộc của ta công pháp cùng chiến kỹ giả, đều là tử tội. Ngươi bây giờ còn có gì nói? Hừ, Thái thúc Tiểu Minh, ngươi Đông Cực Hoàng Đình quy định quản được ngươi Thái thúc gia tộc ngươi, chẳng lẽ còn quản được thiên hạ người sao? Còn nữa nói đến, hay là chỉ có ngươi Đông Cực Hoàng Đình người dùng bổn tộc công pháp giết người? Người khác cũng chỉ có thể đứng nhận lấy cái chết phân mà phá giải đến không được sao? Đây là cái gì đạo lý? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.